ghen tị và oán hận trong mắt càng nồng đậm hơn. Theo hắn nghĩ, cái Kim Viêm đỉnh này ban đầu vốn phải là của riêng mình, lại bị Phương Lâm cướp đi. Trong lòng Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự sợ Cổ Đạo Phong chèn ép Phương Lâm không muốn lấy ra Kim Viêm đỉnh. Hiện tại xem ra, Cổ Đạo Phong tuy rằng có khả năng có ý nghĩ chèn ép Phương Lâm, nhưng vẫn không làm quá mức ở chuyện này. Phương Lâm nhìn đan đỉnh ánh vàng rực rỡ này, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Nhìn Cổ Đạo Phong, chắp tay nói, thủ tọa, một lò luyện đan lớn như vậy, ta vác không nổi. Mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra những lời này. Ngay cả Mộc Yến cũng thấy hơi buồn cười. Cổ Đạo Phong cũng thoáng ngẩn người ra, nhưng lại lập tức cười nói, cái này dễ giải quyết thôi, bản tọa cho ngươi thêm túi cửu cung. Nói xong, một túi gấm màu trắng liền bay đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm tiếp nhận túi cửu cung, trên mặt lộ vẻ khó xử, nói, cái này, dùng như thế nào vậy? Nét mặt Cổ Đạo Phong tươi cười, hình như tâm tình không tệ, nói, sau khi nhỏ máu lên, tùy tâm sử dụng là được. Phương Lâm gật đầu, lập tức liền lấy một giọt máu từ trên ngón tay, nhỏ vào trên túi cửu cung này. Nhất thời chỉ thấy trên túi cửu cung có ánh sáng hơi lóe lên. Ngay sau đó một cảm giác tâm thần liên kết liền xuất hiện ở trong đầu Phương Lâm. Thu, Phương Lâm mở túi cửu cung ra. Nhất thời Kim Viêm đỉnh này thoáng cái bị hút vào bên trong túi cửu cung. Cảm ơn thủ tọa, Phương Lâm cất túi cửu cung xong, quay về phía Cổ Đạo Phong chắp tay cảm ơn. Cổ Đạo Phong gật đầu. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh, mình làm sao có thể không biết cách sử dụng túi cửu cung. Chỉ có điều vì không để cho người khác có lòng nghi ngờ, mình mới giả vờ không biết dùng. Phải biết rằng ở kiếp trước, pháp bảo chữ vật gì Phương Lâm lại không có. Túi cửu cung chỉ là loại cấp thấp nhất, đặt ở trước đây, Phương Lâm cũng không thèm sử dụng. Cổ Đạo Phong động viên vài câu, sau đó mọi người liền ra khỏi đại điện, do lão nhân họ Chu dẫn theo, đi tới nơi ở của từng người. Bởi vì là đệ tử chính thức, sẽ có sân và phòng luyện đan của riêng mình, mỗi một tháng cũng có một lần cơ hội tiến vào Đan Lâm Viện nghe giảng bài. Đãi ngộ tốt hơn lúc còn là đệ tử đan đồng rất nhiều. Phương Lâm rất hài lòng về viện của mình, có thể nói là lớn nhất trong mấy người. Đồng thời hoàn cảnh yên tĩnh, cách các đệ tử chính thức khác khá xa. Phương Lâm ở lại trong viện của mình, làm quen với hoàn cảnh một chút. Chỉ một lát sau đã có người tới thăm hỏi. Không ngờ là Hứa Sơn Cao, người quen cũ của Phương Lâm. Hứa Sơn Cao vừa vào sân, lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Xúc động mười phần, Phương sư đệ, viện này của ngươi tại sao lại lớn như vậy? Thực sự làm ta hâm mộ chết mất. Hứa Sơn Cao vừa cười vừa nói. Phương Lâm cười hì hì, nói, chứ sao nữa, ta đạt danh hiệu đứng đầu, tất nhiên phải ở nơi lớn nhất. Hứa Sơn Cao cười gượng lắc đầu. Bỗng nhiên hắn lấy từ trong người ra một thanh đoản kiếm màu xanh lục. Phương sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử chính thức, cây chủy thủ này coi như là lễ vật sư huynh cho ngươi. Ngươi cũng không nên ghét bỏ, Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm màu xanh lục này, biết là Bích Thủy Kim tạo ra, là thù lao luyện đan trước đây Hắc Như Long đưa cho Hứa Sơn Cao. Xem như là một đồ tốt, Phương Lâm cười tiếp nhận thanh đoản kiếm, cũng không có từ chối. Đa tạ Hứa sư huynh, Phương Lâm chắp tay nói. Hứa Sơn Cao khoát tay, nói, đoản kiếm này vốn nên thuộc về ngươi. Ban đầu ta dự định trước khi ngươi quay về sẽ cho ngươi. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cho ngươi vào lúc này tương đối thích hợp hơn. Hai người chuyện phiếm một hồi, lục tục lại có mấy đệ tử chính thức hâm mộ tiếng tăm tới thăm hỏi Phương Lâm. Đây là nhân tình qua lại, Phương Lâm cũng không thể đóng cửa không cho người khác tiến vào. Đành cùng những đệ tử chính thức hàn huyên nói chuyện với nhau. Chỉ có điều Phương Lâm cũng phát hiện ra, người tới đều là một ít đệ tử hạ đẳng, cũng không có đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng.